Tiếp Trạng Nguyên, chương 17, góc truyện audio.com. Edit, Yuki Titan. Sáng sớm hôm sau, chuẩn bị đồ sẵn trên xe, Đường Tự nhìn thấy Tiểu Trúc Tử ánh mắt lưu luyến không lên xe ngựa. Quân hộ tống đoàn xe phò mã hồi hương chậm rãi khởi động. Xe đi ra khoảng 200 thước, Tiểu Trúc Tử nhìn liền muốn đi với đoàn xe, đã đứng ở trước cửa phò mã phủ với hốc mắt đỏ hoe. Lúc này Đường Tự từ cửa xe chỗ đó vươn ra một bàn tay bảo Tiểu Trúc Tử đến. Tiểu Trúc Tử chạy tới, theo xe ngựa chạy theo, kề cửa xe muốn nhìn một chút cuối cùng của chủ tử đối với mình còn có cái gì phân phó. Ta thiếu một bức họa, ngươi xem đến không có, tối hôm qua rõ ràng bỏ vào thùng. Tiểu Trúc Tử sờ sờ trong lòng phóng họa địa phương, nô tài không thấy a, tìm không thấy. Quên đi, ngươi còn không lên xe ngựa sao? Này chạy cùng xe không mệt sao? Trong xe còn có chỗ đi lên cùng nhau hảo hảo mà chen. Người ngoài mà nghe Đường Tự nói như thế sẽ đều tưởng rằng hắn là một chủ tử tốt đến cỡ nào. Còn chăm sóc cho nô tài, còn ở trong xe chính mình an bài cho nô tài chỗ ngồi. Nhưng Tiểu Trúc Tử là nghe vào bằng lỗ tai bên trong. Không biết phải làm gì. Ngươi muốn dẫn ta đi sao? Tiểu Trúc Tử có chút kích động sợ chính mình nghe lầm. Ngươi cho rằng chủ tử sẽ vì một bức họa tìm không thấy liền trách ngươi. Đem ngươi bỏ lại sao? Đi lên đi, hoàng đế đã đồng ý ngươi cùng ta cùng nhau hồi hương. Trong cung đem ngươi ban cho ta. Không theo ta đi ngươi còn muốn đi nơi nào a? Cảm ơn chủ tử. Tiểu Trúc Tử tạ Đường Tự lưu lại mạng của mình. Liền trèo lên xe ngựa, Đường Tự từ trong xe ngựa thò người ra kéo Tiểu Trúc Tử lên. Đem y kéo vào trong xe, vào thùng xe Tiểu Trúc Tử còn vui sướng nói lời cảm tạ. Đường Tự đè thấp thanh âm buông mành trong xe xuống. Bổn nô tài, bức tranh kia là ngươi trộm đúng hay không? Còn dám nói dối xem ta như thế nào phạt ngươi? Nô tài thật không có lấy. Tiểu Trúc Tử thật cẩn thận đem bức tranh lấy ra còn đưa cho Đường Tự. Đường Tự tự mình đem nó bỏ vào phía sau trong dương. Đem Tiểu Trúc Tử mang vào trong lòng. Trong xe nhàm chán a, lắc chính là một ngày. Tiểu Trúc Tử tự nhiên nghĩ Đường Tự muốn đem y theo để làm thú vui tiêu khiển dọc đường. Như thế nào phạt ngươi? Đem áo cởi ra, Tiểu Trúc Tử chậm rãi giải khai quần áo. Đường Tự đem quần áo Tiểu Trúc Tử thối lui đến bả vai. Đường Tự nhìn xuống hốc mắt Tiểu Trúc Tử vì kích động mà chảy ra nước mắt. Xấu nô tài, càng khóc càng khó xem. Chỉ có thân người ngươi còn có thể xem. Tuy nói là khô quắt như cây củi, cổ thụ quải mai đồ. Ngươi nói màu nâu nên xứng với nhan sắc như thế nào? Tiểu Trúc Tử không rõ ý lắc đầu. Đường Tự cúi đầu xuống vai Tiểu Trúc Tử cắn ra một vết hồng hồng. Hồng sắc, hoa mai màu hồng là đối xứng với màu da của ngươi nhất. Ngươi xem ấn tượng này có giống không? Tiểu Trúc Tử đau đến nhếch miệng, thành thực lắc đầu. Cái kia dấu tượng kia không giống một đóa hoa. Bất quá hắn hiển nhiên quên lúc này không phải là lúc thành thực. Nói không giống, Đường Tự liền lại tạo ra dấu thứ hai. Lúc này đây là hấp lên, lần này ngược lại là tượng, Đường Tự thực vừa lòng vì thế mà đóa hoa này liền tại trên thân thể Tiểu Trúc Tử mười mấy năm. Sau này vài ngày, dấu hồng trên người bắt đầu tê ngứa, Tiểu Trúc Tử cũng liền không tự giác nhún bả vai hoặc là lấy tay xoa. Đường Tự nhìn ở địa phương nơi người kia không thể nhìn tới mà cười trộm. Ha ha có ý tứ. Nô tài khác còn cùng hắn nói Tiểu Trúc Tử mấy ngày nay không ngừng ngứa. Sợ là có giận trong người sẽ không sạch sẽ, đề nghị cho Tiểu Trúc Tử ra thùng xe bên ngoài ngồi. Nhưng hắn lại tỏ vẻ hảo giữ lại chứng tỏ mình không hề ghét bỏ. Nên nói tên xuẩn nô tài kia phải tạ ơn hắn mới đúng a, nhanh đến nhà mới là việc quan trọng. Trở về nhà trước muốn cho Tiểu Trúc Tử tắm rửa một cái. Kiểm tra một chút, đương nhiên không phải bởi vì con giận kia, mà là chính mình muốn mắn tổng đặc thù một chút. Mấy ngày hôm trước là vô tâm cùng vô tình, hiện tại hắn đã về lại là chính mình, muốn kiểm tra một cách cẩn thận. Từ trên xuống dưới, bớt, vết sẹo, đương nhiên còn có tiểu động mà chính mình muốn nắm giữ. Cách chương.